mạnh nhất hùng hài tử. Tác giả, Lộc Yên Thụ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 127, chương 127, mạnh đến loại trình độ này. Ở đây người nhao nhao thở dài. Cuối cùng vẫn là niên kỷ quá nhỏ a. Thế mà còn đem Lưu Đồng thả đi. Cái này không phải là chính là rước họa vào thân a. Chờ Diêm Đường người kịp phản ứng, khẳng định sẽ đến càng cường nhân hơn a. Ai, Lưu Phàm Phàm niên kỷ quá nhỏ, còn không biết trời cao đất rộng a. Từng đạo tiếng thở dài âm, phảng phất đều đã có thể đoán trước đến Lưu Phàm Phàm thảm liệt kết cục đồng dạng. Nguyên bản Lưu Đồng kia 10 cái thủ hạ còn tại hết sức chuyên chú cho Lưu Phàm Phàm xây dựng chỗ ở. Nhìn thấy Lưu Phàm Phàm dạng này cử động sau, lập tức cả đám đều có chút lười biếng, cũng không có như vậy tận tâm tận lực, bởi vì rất rõ ràng, trong lòng bọn họ cũng 10 điểm rõ ràng, Lưu Đồng cùng Nhị Đường chủ quan hệ 10 điểm giao hảo, khẳng định sẽ gọi Nhị Đường chủ đến trả thù, chỉ cần chờ lấy liền tốt. Ở đây trong đám người có đã là không đành lòng nhắc nhở Lưu Phàm Phàm nói: "Lưu Phàm Phàm, ngươi đi nhanh đi, ngươi mạnh hơn cũng mạnh bất quá Diêm Đường a." Diêm Đường Nhị Đường chủ cùng Đại Đường chủ, so Lưu Đồng là lợi hại hơn được nhiều a. Lưu Phàm Phàm căn bản liền lười nhác quản chung quanh. Những người này là thế nào nói, chờ đến đều có chút không kiên nhẫn. Bỗng nhiên, hắn nghiêng đầu lại, nhìn xem Diêm Đường mười mấy người này. Các ngươi cái này Tam Đường chủ Lưu Đồng hiệu suất làm việc có chút chậm a. Làm sao còn không có dẫn người đến? Lão tử cũng chờ đến không kiên nhẫn ai. Thật sự là không đợi được kiên nhẫn. Lại nhìn một chút nhiệm vụ thời gian, chỉ còn lại như thế 20 phút móa. Thời gian khẩn cấp a, lại không đến chọn người cho lão tử xây dựng chỗ ở. Lão tử liền muốn giáng cấp mẹ nó. Hắn làm sao còn như thế phách lối? Chấm ngoặc kép, Diêm Đường mười mấy người trong lòng cũng gấp một cái. Hắn liền không có chút nào hoảng à, vẫn là nói: "Tiểu hài tử lá gan đều là tương đối lớn, thật sự là tuổi còn nhỏ không sợ hãi a." Liễu Như Hàn trong ánh mắt cũng là lóe ra tinh mang, tràn đầy oán hận, rất nhỏ giọng nói thầm một câu: "Ta ngược lại muốn xem." Lưu Phàm Phàm ngươi còn có thể phách lối tới khi nào? Ngay sau đó, cách đó không xa, chính là có một đám người đi tới. Khí thế hùng hổ, trong ánh mắt đều là sát khí. Sắc mặt âm trầm, cùng nhau đi tới. Bốn phía người nhao nhao tránh ra nhường đường. Không người dám cản, cầm đầu là một cái thiếu niên áo trắng. Sắc mặt một mảnh tiêu sát chi khí. Tại nó quanh thân. Ẩn ẩn còn có từng tầng hồn lực ba động. Giống như là vận sức chờ phát động. Mà tại thiếu niên mặc áo trắng này bên người, Lưu Đồng đang khập khiễng đi theo. Rất là biệt khuất bộ dáng. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lưu Phàm Phàm. Đến, Diêm Đường người nhanh như vậy liền đến. Thật nhanh a, Lưu Phàm Phàm chết chắc. Đến thật nhiều Diêm Đường người a. Ở đây người ánh mắt cũng nhìn sang, hoàn toàn không dám cản trở, lập tức là đưa ra một mảng lớn địa phương, nhường Diêm Đường người tới. Cùng lúc đó, ngay tại cho Lưu Phàm Phàm xây dựng chỗ ở kia mười mấy người, thần sắc cũng là trầm tĩnh lại, khuôn mặt lên mang theo vài phần tự tin, trực tiếp liền đem trong tay cục gạch ném. Ha ha, được cứu. Liễu Như Hàn trùng điệp hừ một tiếng. Lưu Phàm Phàm, ta liền xem ngươi chết như thế nào. Đi được gần, Lưu Đồng chỉ vào Lưu Phàm Phàm, nghiến răng nghiến lợi đối bên cạnh thiếu niên này nói: "Bạch Vũ, chính là hắn đem ta đánh thành dạng này, đồng thời còn muốn đem chỗ ở xây dựng phải cùng nhóm chúng ta Diêm Đường. Hoàn toàn chính là không đem nhóm chúng ta Diêm Đường người để vào mắt." Giờ phút này, Lưu Đồng nhìn về phía Lưu Phàm Phàm thần sắc, nơi nào còn có lúc trước loại kia ngoan ngoãn. Căn bản chính là một bộ hận không thể đem Lưu Phàm Phàm chém thành muôn mảnh thần sắc viết lên mặt. mới như thế chút điểm lớn nhỏ cái rắm hài. Thật sự là không biết rõ trời cao đất rộng. Cái này gọi là Bạch Vũ thiếu niên. Phiết Lưu Phàm phàm một chút, trong ánh mắt mang theo vài phần khiêu khích, lại dẫn mấy phần coi nhẹ, chỉ mặt đất, xem ở ngươi tuổi còn nhỏ phân thượng, ta cũng không ức hiếp ngươi. Ngươi cho nhóm chúng ta mỗi người quỳ xuống, đập cái khấu đầu nói tiếng sai. Việc này, ta cũng không truy cứu. Chấm ngoặc kép, Lưu Đồng rất là không cam tâm, mới đối với hắn như vậy. Cái này trừng phạt quá nhẹ đi, ta muốn cho hắn chết a. Bạch Vũ, tại một đứa bé trước mặt, nhóm chúng ta Diêm Đường, làm sao cũng muốn rộng lượng một chút. Chấm ngoặc kép, nhưng mà, đối với cái này gọi Bạch Vũ ra hỏa, Lưu Phàm phàm căn bản liền nhìn cũng không có nhìn một cái. Quét mắt một vòng lần này Diêm Đường người tới số lượng mới 80 cái. Lưu Phàm phàm lập tức liền khó chịu, trực tiếp là hướng Lưu Đồng nói câu, muốn ngươi dẫn người đến, ngươi mẹ nó mới mang như thế chọn người, ngươi cái này tam đường chủ là thế nào là, còn có thể hay không có chút lực hiệu triệu, lại thêm trước đó kia 10 cái Diêm Đường, tổng cộng cũng liền 100 người, còn chưa đủ a, cảm giác muốn tại ngắn như vậy thời gian bên trong, xây dựng tốt lão tử chỗ ở. Rất là quá sức, tiểu thí hài, ngươi cũng dám không đem ta để vào mắt. Chấm ngoặc kép, Lưu Phàm phàm dạng này thái độ, lập tức là đem Bạch Vũ chọc giận. Lập tức, trên người hắn hồn lực ngưng tụ, phảng phất lập tức liền muốn xuất thủ. Sau lưng mang đến cái này 80 cái Diêm Đường người cũng là nhìn không được. Nhị đường chủ, giết hắn, cái này tiểu thí hài quá phách lối. Nhưng mà, không đợi Bạch Vũ có động tác gì, một giây sau, Lưu Phàm phàm thân hình chính là trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Lại xuất hiện, cũng đã là tại Bạch Vũ trước mặt, lão tử sớm đã dùng thiên nhãn nhìn qua cái này ra hỏa. Diêm Đường nhị đường chủ, mới bất quá là dẫn hồn tứ trọng võ tu mà thôi. Cũng mẹ nó dám ở lão tử trước mặt kêu gào, không hề nghĩ ngợi. Một bàn tay, trực tiếp là đập tới đi, nói nhảm, liền ngươi dạng này lạt kê, lão tử còn cần để vào mắt, mà lại, người mẹ nó mới mang như thế chọn người đến, nhường lão tử rất khó chịu a. Ba tương đương, một tiếng, hung hăng lắc tại Bạch Vũ trên mặt, cái này một bàn tay bên trong, Lưu Phàm phàm cũng là ngưng tụ cái này hồn lực. Không biết rõ so Bạch Vũ hùng hồn gấp bao nhiêu lần. Trong khoảnh khắc, chính là đem Bạch Vũ ngưng tụ ra những này hồn lực, cho đánh tan đến không còn một mảnh. Bạch Vũ thân thể, chính là như là một cái diều đứt dây, bay rớt ra ngoài, mà ngã bay phương hướng, chính là Lưu Phàm phàm mới vừa vặn xây dựng đến có chút quy mô chỗ ở. Hung hăng nện ở bên trong, oanh, một tiếng vang thật lớn. Lưu Phàm phàm chỗ ở âm vang đổ sụp, nguyên bản đã là bị thành lập đến đơn giản quy mô chỗ ở, giờ phút này đã là một vùng phế tích, chẳng qua là một bàn tay mà thôi. Bạch Vũ đổ vào bên trong, một thân thống khổ đổ máu, nghiễm nhiên là như là một tên phế nhân đồng dạng. Một nháy mắt, ở đây người hốc mắt hung hăng run rẩy, Diêm Đường người đứng ở nơi đó, tựa như là bị định trụ, khẽ động bất động, nhị đường chủ Bạch Vũ, thậm chí ngay cả cái này tiểu thí hài một bàn tay cũng không tiếp nổi. Lưu Đồng hít một hơi thật sâu, thân thể đều có chút run rẩy. Hắn vậy mà, mạnh đến loại trình độ này, chấm ngoặc kép, Liễu Như Hàn trong lúc nhất thời ngay cả lời cũng nói không nên lời. Bạch Vũ miễn cưỡng đứng lên, trừng Lưu Đồng một chút. Lưu Đồng, loại sự tình này, ngươi hẳn là trực tiếp gọi đại đường chủ ra mặt, gọi ta đến, ngươi là đang hại ta à? Chấm ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.